Tu La Vũ Thần, chương 1587, chương 1590, Thần Thông Quảng Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lỗi với Sở Phong ca ca, kỳ thực đều tại ta, hai chúng ta muốn tại tiên nhân đảo tu luyện, thế nhưng luyện binh tiên nhân hắn không muốn để người ta biết, hai chúng ta đem phải ở lại chỗ này tu luyện. Nguyên do hắn bản tới không muốn để cho chúng ta thấy ngươi. Bản tới ta còn lo lắng, thực sự muốn bỏ qua thấy cơ hội của ngươi, nhưng là nghĩ không ra, hắn vừa mới lại tìm đến chúng ta, cái biến chủ ý, cho phép chúng ta tới tìm ngươi, nguyên do ta và Tô Nhu tỷ liền lập tức chạy tới. Tử Linh giải thích, nói vậy nhất định là ngươi làm cái gì, mới để cho luyện binh tiên nhân cái biến chủ ý, bằng không nhất định sẽ không để cho chúng ta thấy ngươi, suy cho cùng trước đó, chúng ta đã vậy cầu hắn, thế nhưng hắn chính là hai chữ, không được. Nói, Tô Nhu cũng là gương mặt mất hứng, hiển nhiên trước các nàng tại luyện binh tiên nhân nơi đó ăn đại xẹp. Nói như vậy, luyện binh tiên nhân cũng biết quan hệ của chúng ta, hơn nữa các ngươi phải ở lại chỗ này tu luyện, là hắn muốn thu các ngươi làm đồ đệ sao? Sở Phong hỏi, hắn rốt cuộc biết Tô Nhu cùng Tử Linh tới chỗ này mục đích nguyên lai đản đản đoán chính là đối với Tô Nhu cùng Tử Linh tới nơi này, căn bản cũng không phải là vì ban binh đại hội, mà là vì tìm luyện binh tiên nhân. Luyện binh tiên nhân là biết quan hệ của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng xác thực phải ở lại chỗ này tu luyện, bất quá hắn cũng không phải muốn thu chúng ta làm đồ đệ, chỉ là muốn truyền thụ cho chúng ta một chút bản sự mà thôi. Tử Linh giải thích, này luyện binh tiên nhân, dĩ nhiên không thu các ngươi làm đồ đệ, sẽ phải truyền thụ ngươi bản sự. Chẳng lẽ, là bởi vì vị tiền bối kia? Nghe qua hai người lời nói sau, Sở Phong cảm thấy rất là giật mình, này luyện binh tiên nhân là ai, một hồi ban binh đại hội khảo nghiệm giống như này nghiêm ngặt, nhiều người như vậy nghĩ gặp hắn một lần, đều là không thấy được, chỉ biết hắn là ai. Mà bây giờ, Tử Linh cùng Tô Nhu không chỉ có đi tới này chỗ, không chỉ có thể lưu tại này tiên nhân đảo tu luyện, đồng thời luyện binh tiên nhân còn muốn tự mình truyện thụ cho bọn hắn bản sự, điều này thật sự là quá làm người ta kinh ngạc. Mà vô duyên vô cớ không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, lấy Tô Nhu cùng Tử Linh mặt mũi, càng không thể nào được đến đãi ngộ như vậy. Nguyên do Sở Phong phỏng đoán, có thể làm cho luyện binh tiên nhân như vậy, liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tử Linh cùng Tô Nhu sư tôn, vị kia xuất hiện ở Đông Phương Hải vực cao thủ thần bí, mù mắt lão nhân. Đích thật là sư tôn ý tứ, sư tôn cùng luyện binh tiên nhân chính là bạn thân, nguyên do lão nhân ra ông ta chỉ là một giấy bao thư, luyện binh tiên nhân liền biết hết thảy, cũng đáp ứng rồi hết thảy. Tử Linh nói, hồ, cứ việc sớm có phỏng đoán, nhưng là nghe được Tử Linh cùng Tô Nhu lời nói sau, Sở Phong còn chưa phải từ đảo hít một hơi khí lạnh, than thở. Vị này mù trước mắt bối, thật đúng là thần thông quảng đại. Sư tôn đích xác rất là lợi hại, mạnh đến sâu không lường được, đồng thời hắn tại thân phận của Vũ Chi Thánh Thổ, tựa hồ cũng là không giống bình thường, nhưng như mê. Bất quá, sư tôn sở dĩ không cho chúng ta thấy ngươi, kỳ thực cũng là có hắn tính toán, hắn nói qua, Sở Phong ca ca thiên phú của ngươi mạnh hơn xa chúng ta, mà chúng ta như muốn giúp ngươi, nhất định phải chuyên tâm tu luyện mới được, bằng không đừng nói giúp ngươi, chỉ biết trở thành gánh nặng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, chúng ta là dựa vào sư tôn truyền thụ tu vi, mới thu được thành tựu ngày hôm nay, nhưng Sở Phong ca ca ngươi, dĩ nhiên bằng vào bản thân một người, thì có thành tựu ngày hôm nay. Tử Linh lời nói ở đây, có chút xấu hổ. Nhớ năm đó, nàng cùng Sở Phong lần đầu tiên gặp mặt chính là Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu Bạch Hổ bên trong Sơn Trang, khi đó Tử Linh thế nhưng mạnh hơn Sở Phong, nếu không phải đản đản trợ giúp, Sở Phong không thể nào là Tử Linh đối thủ. Nhưng là từ lúc nàng bị Sở Phong siêu việt sau, chớ nói có đuổi theo cơ hội, căn bản là bị Sở Phong càng vứt càng xa, xa tới cách xa vạn dặm. Nàng rất mất mát, cũng không phải là bởi vì nàng tu vi không bằng Sở Phong, mà cảm thấy thất lạc. Mà là bản thân quá yếu, khắp nơi muốn cho Sở Phong bảo hộ, thậm chí thành Sở Phong trong tay địch nhân con tin, làm cho Sở Phong bị địch nhân áp chế, mà cảm thấy thất lạc. Bởi vì, nàng triệt để trở thành Sở Phong trói buộc. Nàng vẫn muốn trở nên mạnh mẽ, nghĩ không hề trở thành Sở Phong trói buộc, nghĩ có thể giúp một tay Sở Phong, bởi vì nàng biết Sở Phong người mang trọng trách, trên người trọng trách quá lớn. Bây giờ, nàng cuối cùng thành công, chỉ ít tu vi trên vượt qua Sở Phong, thế nhưng... Nàng nhưng có chút xấu hổ, suy cho cùng nàng có thể có tu vi hôm nay, không phải dựa vào nàng bản thân, mà là dựa vào sư tôn của nàng, vị kia thần thông quảng đại mù mắt lão nhân. Tử Linh, các ngươi đã có thể đừng cầm ta nói giỡn, ta hiện tại bất quá là tám phẩm võ vương, mà ngươi là hai phẩm bán đế, Tô Nhu là một phẩm bán đế, đồng thời chiến lực cũng đều là nghịch chiến ba phẩm, rõ ràng đều đã mạnh hơn ta được chứ. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, Tử Linh cùng Tô Nhu tu vi trở nên mạnh mẽ, hắn nhưng thật ra là phát ra từ nội tâm, thay hai người cảm thấy vui vẻ. Đùa giỡn là ngươi tốt sao? Trước không nói ngươi nắm giữ lực lượng, chỉ cần là ngươi con kia giới linh đản đản, cũng đủ để cho chúng ta theo không kịp. Kỳ thực sư tôn nói rất đúng, nghĩ siêu việt ngươi còn thật là khó khăn. Bất quá ngươi cũng tuyệt đối đừng sơ suất, ta và Từ Linh muội muội sẽ cố gắng tu luyện, chúng ta biết rất khó siêu việt ngươi, nhưng chúng ta sẽ tận lực không hề kéo ngươi chân sau, nếu là có thể, hy vọng thật sự có một ngày, chúng ta có thể đến giúp ngươi. Tô Nhu lời nói này, tuy rằng cười nói, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm thụ được nàng chăm chú. Nàng muốn làm, cùng Từ Linh một dạng, không phải siêu việt Sở Phong, mà là có thể giúp đỡ Sở Phong. Sở Phong lại không ngốc, lẽ nào hắn không biết Tô Nhu, Tô Mỹ, Từ Linh các nàng bốc lên nguy hiểm tánh mạng, tiếp thu tu vi quán thâu, tới đến vũ chi thánh thổ nỗ lực tu luyện là vì cái gì sao? Nói cho cùng đều là vì nàng, kỳ thực không ngừng Tô Nhu Tô Mỹ còn có Từ Linh, ngay cả hắn hai cái hảo huynh đệ, Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực cũng đồng dạng là như vậy. Được rồi, các ngươi cũng biết, Vô Thương đệ đệ cùng Trương Thiên Dực sư huynh, bọn họ hiện tại người ở chỗ nào? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, hắn thực sự rất quan tâm hắn hai vị này huynh đệ. Sư tôn đối với chúng ta năm cái có an bài, mà ngoại trừ Tiểu Mỹ đi trước giới sư liên minh bên ngoài, Vô Thương đệ đệ cùng Trương Thiên Dực sư huynh đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Tô Nhu lắc đầu, vậy các ngươi lúc chia tay, hai người bọn họ tu vi làm sao? Sở Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ rất lợi hại, cùng Từ Linh muội muội một dạng, đều là hai phẩm bán đế, bất quá Từ Linh muội muội lập tức liền muốn đột phá, nguyên do chúng ta năm cái bên trong, sợ là mạnh nhất còn là muốn thuộc Từ Linh muội muội. Tô Nhu nhìn Từ Linh cười híp mắt nói, ta Từ Linh không hổ là thiên tứ thần thể, quả nhiên lợi hại. Sở Phong cũng là vẻ mặt tự hào nói, kỳ thực hắn hôm nay cảm ứng lực mạnh như thế, lại có thể không cảm giác được Từ Linh khí tức, không cần Tô Nhu nói, Sở Phong cũng biết Từ Linh đã hai phẩm bán đế biên giới, cự ly ba phẩm bán đế bất quá cách một con đường. Trên thực tế, không chỉ là Từ Linh sắp đột phá, ngay cả Tô Nhu cũng sắp đột phá, Sở Phong tin tưởng không vượt quá nửa tháng, Tô Nhu cùng Từ Linh chắc chắn tranh tiên đột phá. Sở Phong mặc dù có thể như vậy xác định, kia cũng là có niềm tin chắc chắn, đó là đến từ chính Tô Nhu cùng Từ Linh trên người khí. Này cỗ khí cùng với trước các nàng khí tuyệt nhiên bất đồng, bây giờ Từ Linh cùng Tô Nhu, bao quát Tô Mỹ, các nàng cho dù phóng tại vũ chi thánh thổ, đều là cao cấp nhất thiên tài, các phương diện thiên phú, đều là cực mạnh. Sau, Sở Phong lại cùng Từ Linh cùng Tô Nhu hàn huyên một hồi, mà Sở Phong cũng là nhân cơ hội, đem mình vậy có thể giảm bớt phản phệ đau trận pháp, truyền thụ cho Từ Linh cùng Tô Nhu hai người. Hai người rất là thông tuệ, cứ việc không có triệt để nắm giữ, nhưng cũng biết cụ thể phương pháp tu luyện, mà thấy trận pháp này sau, các nàng cũng đều là sáng mắt lên, mặc dù đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cũng đều nắm giữ trị thương trận pháp, thế nhưng vẫn còn không có một loại phương pháp, có Sở Phong dành cho bọn họ trận pháp hữu hiệu. Suy nghĩ một chút, các nàng sư tôn đã là vậy lợi hại, thế nhưng bây giờ giảm bớt các nàng phản phệ đau, phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng là Sở Phong cho các nàng. Này không khỏi làm cho các nàng càng làm sâu sắc tin, các nàng vị này Sở Phong ca ca cường đại, thiên phú thứ này, đích xác không phải dựa vào nỗ lực có thể bù đắp. Nhưng là cũng đang bởi vì như vậy, các nàng mới càng phải cố gắng, ở thiên phú không bằng Sở Phong tình huống dưới, các nàng sẽ không nỗ lực, vậy thật không có hy vọng đuổi theo trên Sở Phong, vậy thực sự chỉ có cả đời, đều làm Sở Phong trói buộc. Bởi vì luyện binh tiên nhân dành cho thời gian có hạn, sau nửa canh giờ, Từ Linh cùng Tô Nhu liền vội vã ly khai. Hai người ly khai thời điểm rất là lưu luyến, Từ Linh lần thứ hai rơi lệ, dù cho tương đối kiên cường Tô Nhu, một đôi bên trong đôi mắt đẹp cũng là lần thứ hai lóe lên lệ quang. Này nhất khắc, Sở Phong ngược lại lộ vẻ được tương đối bình yên, cứ việc cũng có không bỏ, nhưng lại đối mặt mỉm cười đưa mắt nhìn hai người ly khai. Tuy rằng, Từ Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương chờ 5 người, bởi vì tiếp thu tu vi quán thâu, đều để lại phản phệ đau đớn. Nhưng là bọn hắn cũng đều thu được không sai tu vi, cùng với bất phàm thiên phú, đồng thời Từ Linh tại giới sư liên minh có Tà Thiên Tôn bảo hộ, Tô Mỹ cùng Tô Nhu tại tiên nhân đảo, có luyện binh tiên nhân bảo hộ. Cho dù Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, hiện tại không biết hạ lạc, nhưng tin tưởng lấy bọn họ vị sư tôn kia bản sự, cũng sẽ dành cho bọn họ một cái rất là không đơn giản điểm dừng chân, để cho bọn họ tu luyện một thân rất là không đơn giản bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bọn họ tu vi tiến bộ, Sở Phong phát ra từ nội tâm vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, nhưng là Sở Phong tối ân cần, ngược lại không phải là tu vi của bọn họ tiến bộ làm sao, mà là bọn họ tại vũ chi thánh thổ, cái này quần anh tập trung đất thị phi, có thể có nơi an thân, có thể có cao thủ bảo hộ, Sở Phong cũng yên lòng. Cách chương